Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Đế quốc chi biến, 500,000 đại quân, đối mặt Vân Trung Hạc điên cuồng quật khởi, hai vị chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện tạm thời đều lâm vào nghẹn ngào. Trước đó, còn có người đề nghị hạ lệnh đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp tân tông đảng cấp tiến hoạt động, nhưng là hiện tại, đây hết thảy đã trở nên không thể nào. Vân Trung Hạc tiếp quản tân tông đảng đằng sau, hết thảy cấp tiến hoạt động đình trì, cùng đế quốc cao tầng đối lập cũng đình trì. Bây giờ tân tông đảng toàn tâm toàn ý đầu nhập trong kiến thiết dậy sóng mới, kiểu mới nhà máy, cái này đến cái khác đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tổ chức tràn ngập sức sống này, ngay tại dốc hết toàn lực cải biến đế quốc, đang toàn lực phát triển sức sản xuất. Như vậy phong sát rơi Vân Trung Hạc diễn thuyết, phong sát rơi hắn diễn tấu, phong sát tân tông đảng sách báo cùng báo chí. Cái này càng thêm không thể nào, bởi vì Vân Trung Hạc diễn thuyết tuyệt đại bộ phận đều không quan hệ chính trị, cũng không có bất luận cái gì cùng đế quốc cao tầng đối kháng ý tứ. Phần lớn sách báo là văn học cùng triết học, còn có cực độ chuyên nghiệp học thuật luận văn, còn có hắn âm nhạc, mỗi một bài đều như vậy kinh điển kinh diễm, đã trở thành đế quốc công dân không thể thiếu mất đời sống tinh thần. Phong sát những âm nhạc này, phong sát những văn chương này, đề nghị này thậm chí không có một cái nào Nguyên Lão Viện thành viên dám nhắc tới đi ra. Bởi vì những vật này là tiên tiến, mỹ hảo, ai dám đưa ra phong sát, vậy liền sẽ trở thành đế quốc công địch, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi chấp hành mệnh lệnh này. Đi thanh tra tịch thu trong quán rượu cùng ký túc xá máy quay đĩa, đây càng thêm không thể nào. Đế quốc không có ngu dân, mỗi một cái công dân đều tiếp thụ qua 8 năm giáo dục cơ sở, tương đương bộ phận công dân nhận qua giáo dục cao đẳng. Phong bế cùng rớt lại phía sau tại đế quốc không có thổ nhưỡng. Tương phản, đế quốc cao tầng ngược lại càng ngày càng lúng túng. Vân Trung Hạc âm nhạc, nghệ thuật, văn học, triết học, mới khác vật văn minh đã trở thành đế quốc chủ lưu văn hóa. Đế quốc cao tầng biểu hiện ra cùng những văn hóa này càng xa lánh, liền lộ ra bọn hắn càng bảo thủ, càng rơi sau. Mà tại Tân Đại Viêm đế quốc, bảo thủ liền mang ý nghĩa sai lầm. Trải qua tân tông đảng hừng hực khi thế kiến thiết, đã có mấy cái nhà máy điện xây xong, mà lại toàn bộ đế đô đã hoàn thành tương đương bộ phận mạch điện cải tạo. Càng ngày càng nhiều cơ cấu bắt đầu mở điện, đổi lại đèn điện, mấy đại học viện, còn có mấy chục chỗ cơ sở trường học, phần lớn công xưởng, thư viện, quán rượu các loại, đế đô lượng hóa công trình, đã hừng hực khí thế, mà lại rất nhiều đế quốc công dân trong nhà cũng đã bắt đầu mở điện. Mỗi lúc trời tối nhìn đế đô cảnh đêm đều càng ngày càng đẹp, càng ngày càng sáng tỏ. Nhưng là Nguyên Lão Viện cùng chấp chính cung vẫn không có mở điện, đế đô sảnh chấp chính cũng không có mở điện, dư luận đã càng ngày càng bất lợi. Đèn điện so đèn khí mê tan, đèn khí ga càng sáng hơn, an toàn hơn, đây là không thể nghi ngờ. Đế quốc nói đúng sự thật, ai phản đối điểm này, đó chính là ngu muội. Cho nên đèn điện liền mang ý nghĩa tiên tiến cùng văn minh. Nhưng là Nguyên Lão Viện cùng chấp chính cung, làm đế quốc cao nhất cơ cấu quyền lực, vậy mà vẫn như cũ không mở điện, không cần đèn điện. Đây là đang kháng cự văn minh mới, đây là càng ngày càng bảo thủ, càng ngày càng rơi ở phía sau a. Dân chúng nhàn thoại đã càng ngày càng nhiều, nhìn về phía Nguyên Lão Viện cùng chấp chính cung ánh mắt đã càng ngày càng bất kính. Cái nào đó Nguyên Lão Viện thành viên trong biệt thự, đại nhân vật này ngay tại trong thư phòng múa bút thành văn. Hắn dùng đương nhiên vẫn như cũ là đèn khí ga. Hắn hai đứa bé lúc này ngay tại ban công bên ngoài. không gì sánh được hâm mộ nhìn qua nhà cách vách. Một mực đến nay, nhà bọn hắn mới là người khác hâm mộ đối tượng, bởi vì hắn có phụ thân là nguyên lão viện thành viên đế quốc cao tầng, mẹ của nàng là sảnh chấp chính quan viên. Bọn hắn ở biệt thự lớn, có vườn hoa lớn, bên cạnh bọn họ người ta có đế quốc đỉnh cấp bác sĩ, còn có chủ nhà máy, còn có đế quốc cao cấp giáo sư. Lúc trước, những gia đình kia địa vị thấp hơn, những hài tử kia đều nhao nhao chạy đến nhà bọn hắn tới chơi. Sợ hãi thán phục nhà bọn hắn vườn hoa lớn, sợ hãi thán phục nhà bọn hắn thư phòng. Nhưng là gần nhất, chung quanh tất cả hàng xóm tiểu hài cũng không tới nhà bọn hắn chơi. Bởi vì bọn họ phụ mẫu là phái bảo thủ, mà lại chung quanh nhà hàng xóm đèn điện thật sáng a. Mà lại nhà bọn hắn còn có máy quay đĩa. Những hài tử kia đang ngồi ở trên mặt thảm mềm mại, tháp sáng lấy sáng to lớn đèn điện, nghe mỹ diệu âm nhạc, liếc nhìn hoàn toàn mới cuốn sách truyện. Bọn hắn cũng muốn máy quay đĩa, muốn đèn điện, muốn cuốn sách truyện mới, muốn màu sắc rực rỡ sách manga. Nhưng là, bọn hắn phụ mẫu không cho phép, nói không có khả năng bị Vân Trung Hạc văn hóa mới ăn mòn. Thế là, dần dà bọn hắn liền bị chung quanh hài tử cô lập. Hai đứa bé thừa dịp phụ mẫu không chú ý, lặng lẽ leo tường đi ra, chạy đến trong nhà hàng xóm. Sau đó, mấy đứa bé cùng một chỗ đọc manga sách, cùng một chỗ nhìn cuốn sách truyện, cùng một chỗ nghe đĩa nhạc. Wow, nhà các người thật sự là sáng quá. Sách tranh này thật là dễ nhìn a. Máy quay đĩa này quá êm tai, ta ngày mai còn có thể tới sao? Nhưng mà, hai đứa bé này còn không có vui sướng bao lâu, mẹ của bọn hắn tới, cứng lấy gương mặt, về nhà. Gia đình này chủ nhân là cao cấp học giả, phụ thân là giáo sư, mẫu thân đại phu, đều là tân tông đảng thành viên. Hai vợ chồng đối với tiến vào nhà bọn hắn tới chơi hài tử phi thường thân mật. Chẳng những hoan nghênh bọn hắn, hơn nữa còn cho ăn ngon đồ ăn vặt. Nhưng là đối với tiến vào nhà bọn hắn nữ nhân lại phi thường lãnh đạm. Bởi vì nàng là phái bảo thủ, trượng phu của nàng là trong nguyên lão viện nhất ngoan cố phái bảo thủ, là Vân Trung Hạc nhất kiên định người phản đối một trong. Cứ việc đối mới là đế quốc quan lớn, nhưng làm giáo sư cùng đại phu, hai vợ chồng cũng là phi thường thanh cao, không cần đến nịnh bợ đối phương. Tại mẫu thân ánh mắt lạnh như băng dưới, nguyên lão viện cao tầng hai đứa bé uể oải rời đi. Thật không nỡ nơi này ánh sáng, không nỡ những tập tranh này, không nỡ dễ nghe máy quay đĩa à. Sau khi về nhà, hai đứa bé nhịn không được nói. Ba ba, mụ mụ, nhà chúng ta cũng lắp đặt đèn điện đi. Chúng ta cũng mua máy quay đĩa đi. Không phải rất đắt, ta tiền tiêu vặt là đủ rồi. Im miệng, cái này nguyên lão viện quan viên lạnh giọng nói. Những vật này đều là Vân Trung Hạc dùng để ăn mòn đế quốc lòng người. Ai dùng những vật này? Chính là chúng hắn độc. Nói nếu là còn dám nhắc tới chuyện này, liền muốn bị phạt. Ai bảo các ngươi đi nghe máy quay đĩa? Ai bảo các ngươi nhìn Vân Trung Hạc tập tranh? Vươn tay ra. Hai đứa bé đáng thương vươn tay. Cái này nguyên lão viện quan viên cầm lấy cây thước, quật hai đứa bé trong lòng bàn tay. Hai đứa bé đau đến nước mắt thẳng rơi. Vị này nguyên lão viện quan viên năm nay đã hơn 60 tuổi. Hai đứa bé mới vẻn vẹn không đến 10 tuổi. Già mới có con đương nhiên yêu thương, nhưng là vì mình lập trường, nhất định phải trừng phạt hai đứa bé. Đánh xong hai đứa bé, phát hiện tay đều sưng lên, thế là mẫu thân đi lấy dược cao, muốn cho hai tử tay nhỏ bôi lên. Kết quả xuất ra dược cao xem xét, phát hiện dược cao này là thư viện thứ 3 công xưởng sản xuất. Dược cao này cũng là tân tông đảng chế tạo, cũng là thuộc về Vân Trung Hạc đồ vật, chẳng lẽ cũng không thể dùng sao? Thế nhưng là, dược cao này dùng rất tốt a. Dỗ dành hai đứa bé đi ngủ sau tại nữ tử này lúng túng phát hiện trên váy của mình có vết máu, bởi vì nàng chu kỳ tới một mực dùng giấy đệm cho nên lọt. Nàng biết đế quốc học viện thứ ba công xưởng chế tạo hoàn toàn mới băng vệ sinh, dùng tốt phi thường, hấp lực mạnh mà lại mềm mại dễ chịu, đưa ra thị trường đằng sau lập tức thu hoạch đế quốc nữ công dân trái tim. Cơ hồ mỗi một cái nữ công dân đều đang dùng, được xưng là khăn mây. Nghe nói đây là Vân Trung Hạc đau lòng thê tử, cho nên phát minh ra tới. Đế quốc vô số nữ tử nói, cái này không chỉ là Vân Trung Hạc đưa cho thê tử mỹ hảo lễ vật, cũng là hắn đưa cho đế quốc tất cả nữ tử lễ vật. Liền một phần này lễ vật, thu hoạch vô số nữ tử hảo cảm, mà so với giấy nháp, khăn mây này hoàn toàn là một trận cách mạng a. Cái này nguyên lão viện quan viên thê tử dùng chính là tốt nhất giấy, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện xấu hổ. Nàng nhanh đi phòng vệ sinh thanh tẩy, cầm lấy một bao khăn mây, nàng vụng trộm mua được, nhưng là không dám dùng. Một khi dùng, chính là bị Vân Trung Hạc hủ thực, trượng phu sẽ tức giận. Lại nhìn phòng vệ sinh này, nàng không khỏi thở dài một tiếng. Nhà nàng điều kiện rất khá, trượng phu là đế quốc quan lớn, phân phối phòng ở cấp bậc phi thường cao, nhưng là phòng vệ sinh này cũng rơi ở phía sau. Tân Tông Đảng phát khởi oanh oanh liệt liệt phòng vệ sinh cách mạng, toàn bộ dùng Vân Trung Hạc kiểu mới phòng vệ sinh thiết kế, hoàn toàn mới gốm sứ bồn cầu tự hoại, gốm sứ bồn rửa tay, gạch men sứ mặt tường, đồng thời lắp đặt lên đèn điện. Nàng đi qua kiểu mới phòng vệ sinh, không nhuốm bụi trần, ánh sáng sáng long lanh, đơn giản chính là hưởng thụ a. Chỗ nào giống như là nhà nàng phòng vệ sinh, như vậy lờ mờ, như vậy rớt lại phía sau, coi như điểm lại nhiều mùi thơm hoa cỏ, cũng vô pháp che giấu cỗ mùi thối này. Nàng cũng rất muốn muốn như vậy phòng vệ sinh, đáng tiếc không có khả năng, bởi vì đó cũng là Vân Trung Hạc tinh thần ăn mòn. Nội tâm của nàng kỳ thật rất lo lắng, đế đô vô số người đều đang thay đổi, đều tại ôm văn minh mới, mà bọn hắn đám người bảo thủ này trở nên càng ngày càng buồn cười. Một ngày nào đó sẽ bị đào thải, cái này nguyên lão viện bảo thủ quan viên đánh xong hài tử về sau, tiếp tục trở về viết văn bản tài liệu, phê phán Vân Trung Hạc văn chương, nhưng không biết vì sao, hắn càng viết càng sinh khí, nhịn không được bỗng nhiên một bàn tay đập trên bàn. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên, đèn khí ga bỗng nhiên nổ tung, thủy tinh vỡ trực tiếp tạo sơn mặt của hắn, trực tiếp máu chảy ồ ạt, đại hỏa trực tiếp điểm đốt thư phòng, trong nháy mắt liền cháy hừng hực. Hắn còn ý đồ dập tắt hỏa diễm, nhưng là căn bản không kịp. Rất nhanh, trong nhà vệ sĩ, còn có người hầu toàn bộ vọt lên, liều mạng đựng nước dập lửa. Thê tử rít gào lên, hai đứa bé cũng kinh hãi kêu to. 2 phút đồng hồ về sau, đại hỏa rốt cục dập tắt, nhưng là phòng ở của đế quốc quan lớn này bị đốt rụi một nửa. Một cái đế quốc nguyên lão viện cao tầng, bởi vì dùng đèn khí ga đốt rụi nửa tòa phòng ở. Đây vốn là một kiện chuyện không lớn, những năm gần đây đèn khí ga, đèn khí mê tan xuất hiện sự cố sự tình nhiều không kể xiết, rất thường gặp, nhưng là chuyện này lại đưa tới sóng to gió lớn, đã dẫn phát toàn bộ đế quốc lớn thảo luận. Tại chấp chính cung trong một trận hội nghị, bỗng nhiên có một tên nguyên lão viện quan viên đứng lên, nói, hai vị chấp chính vương, con mắt ta không tốt, ban đêm viết đồ vật thấy không rõ lắm, muốn mở điện, lắp đặt đèn điện có thể chứ? Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng. Bây giờ lắp đặt đèn điện đã trở thành tuyệt đối vấn đề lập trường. Nguyên lão viện tất cả cao tầng không có một nhà mở điện, bởi vì một khi mở điện lắp đặt đèn điện, đó chính là đối với Tân Tông Đảng thỏa hiệp, đó chính là bị Vân Trung Hạc ăn mòn. Nguyên lão này nói, mọi người đều biết ta cũng là Vân Trung Hạc người phản đối. Ta cũng bài xích hắn hết thảy. Mọi người cũng đều biết, trái tim của ta không tốt lắm. Có một ngày ta phát bệnh, ngực ngột ngạt, không thể thở nổi, tử vong bao phủ ta. Thê tử của ta xông lại, cho ta ăn vào một viên thuốc, cứu vãn tính mạng của ta. Đại phu nói nếu như muộn một chút điểm, ta khả năng khó giữ được tính mạng. Về sau ta xem qua thuốc này, tên của nó gọi cứu tâm hoàn, tên khoa học là nitroglycerin, cũng là Vân Trung Hạc phát minh, hơn nữa còn chuyên môn viết thành luận văn, đồng thời không ràng buộc hiến tặng cho đế quốc. Bây giờ đế quốc khắp nơi đều có loại thuốc này, cứu vãn không biết bao nhiêu người tính mệnh. Đêm qua, Trịnh Tước đại nhân trong nhà đèn khí ga bảo tạc đã dẫn phát hỏa hoạn, đốt rụi nửa tòa phòng ở, hơn nữa còn cắt vỡ mặt. Nguyên lão này nói, nếu như hắn lắp là đèn điện, liền sẽ không có trận này bi kịch. Vì sao không lắp đèn điện? Chẳng lẽ sáng tỏ cùng an toàn cũng có lỗi sao? Nguyên lão bảo thủ kia lạnh giọng nói, Lý Phục đại nhân, ngươi sa đọa, ngươi bị hủ thực, ngươi phản bội đế quốc. Không sai, nhà của ta là bị đốt rụi một nửa. Mặt của ta là bị tạc bị thương. Nhưng này thì thế nào? Vì đế quốc, ta có thể đánh đổi mạng sống. Ta hủy dung tính là gì? Nhà ta bị thiêu hủy tính là gì? Ta cận kề cái chết cũng sẽ không lắp đèn điện. Ta cận kề cái chết sẽ không hướng Vân Trung Hạc thỏa hiệp. Vì đế quốc, ta nguyện ý thịt nát xương tan. Lý Phục nguyên lão cười lạnh nói, Trịnh Tước đại nhân, ngươi đại biểu không được đế quốc. Chúng ta ở đây tất cả mọi người đại biểu không được đế quốc. Chỉ có vô số dân chúng mới có thể đại biểu đế quốc. Tiếp theo, hắn hướng phía hai cái chấp chính vương nói, đương nhiên, ta không có muốn bức bách các ngươi lắp đèn điện ý tứ. Chỉ là ta trong nhà muốn lắp. Hai vị chấp chính vương, có thể chứ? Lập tức, hai vị chấp chính vương đau đầu trả lời nói không thể. Vậy liền quá hoang đường. Chấp chính vương không có quyền lực ngăn cản đế quốc cao tầng quan viên lắp đèn điện a? Trả lời có thể, vậy thì đồng nghĩa với nguyên lão viện xé mở một cái lỗ hổng. Văn chấp chính vương nghĩ một hồi nói, đương nhiên là có thể. Lắp đặt đèn điện là mỗi một cái công dân tự do. Lý Phục nguyên lão nói, tạ ơn chấp chính vương. Sau đó, cái này Lý Phục nguyên lão cùng ngày liền bắt đầu mời người về đến trong nhà kiến tạo mạch điện, lắp đặt đèn điện, đồng thời mua máy quay đĩa, mua Vân Trung Hạc thư tịch. Đây là nguyên lão viện cái thứ nhất lắp đặt đèn điện. Vân Trung Hạc văn minh mới vận động, tại nguyên lão viện xé mở một cái lỗ hổng. Nhưng mà ba ngày sau đó, có người tại chấp chính cung vạch tội Lý Phục. Hắn tại đảm nhiệm Tây Cảnh chấp chính quan thời điểm, đã từng thu lấy qua hối lộ, mua bán quan chức. Chuyện này huyên náo xôn xao. Chấp chính vương hạ lệnh tra rõ việc này. Kết quả tra rõ, Lý Phục tại đảm nhiệm Tây Cảnh chấp chính quan thời điểm, đã từng đề bạt một cái quận chấp chính quan. Tại trong đông đảo người cạnh tranh, hắn công danh là thấp nhất, mà lại là từ quặng mỏ thăng lên tới. Sau đó cái này quận chấp chính quan cảm thấy bất ngờ, cho nên liền đi tặng quà, không dám đưa cho Lý Phục, liền đưa cho hắn nhi tử. Lễ vật kia cũng chưa nói tới phi thường hiếm lạ, chính là một cái cổ quái tượng đá, là từ trong quặng mỏ mặt đào móc tới. Nhưng bây giờ có người bại lộ, tượng đá kia nhưng thật ra là một khối tự nhiên cầu đầu kim. Chỉ bất quá mặt ngoài nhìn qua xác thực giống như là tảng đá. Cái này cầu đầu kim, giá trị mấy vạn ngân tệ. Thế là, Lý Phục nguyên lão từ đi tất cả chức quan. Con của hắn lấy nhận hối lộ tội, bị bắt vào tù, mà vạch tội Lý Phục. Chính là cái này đối với Vân Trung Hạc đối địch xem Trịnh Tước. Chuyện này để đế quốc trực tiếp chấn động, đây là đùa giỡn hay sao? Mấy vạn kim tệ cầu đầu kim, nhìn qua giá trị là không nhỏ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có Lý Phục nửa năm tiền lương mà thôi a. Hắn đầu óc nước vào mới có thể thu lấy hối lộ này a. Mà con của hắn thích nhất chính là cất giữ các loại tảng đá. Ai biết tượng đá kia là cẩu đầu kim a, mặt ngoài hoàn toàn là một cái sinh động như thật tượng đá mà thôi a. Sao mà oan uổng a? Cái này Lý Phục sở dĩ sẽ bị vạch tội, sẽ bị bức từ quan, hoàn toàn là bởi vì hắn cái thứ nhất trong nhà mở điện. Hắn trở thành nguyên lão viện cái thứ nhất tiếp nhận Vân Trung Hạc. Cục diện trong nháy mắt túc sát đứng lên. Trước đó là tân tông đảng dùng cấp tiến thủ đoạn đấu tranh. Nhưng là Vân Trung Hạc tiếp quản quyền lực đằng sau. Không còn có cùng nguyên lão viện phát sinh trực tiếp đối lập a. Đấu tranh thật to hòa hoãn. Mà bây giờ lại là nguyên lão viện dùng cấp tiến đấu tranh thủ đoạn. Là nguyên lão viện tại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Vân Trung Hạc lần thứ nhất đối với nguyên lão viện cùng chấp chính vương thất vọng. Một mực đến nay, chấp chính vương cùng nguyên lão viện là tương đối khai sáng. Bao dung, mà lần này thủ đoạn cũng quá ô uế. Đấu tranh thật không có có điểm mấu chốt. Một cái khai sáng đế quốc cao tầng. Vậy mà bởi vì quyền lực thật trở nên ngu muội mục nát sao? Nếu là như vậy, vậy thì thật là quá làm cho người ta thất vọng a. Một cái giai tầng thống trị, vì quyền lực, vậy mà bắt đầu đổi trắng thay đen, vậy mà bắt đầu cự tuyệt tất cả tiên tiến sự vụ. Nếu nói như vậy, vậy giai tầng thống trị này cũng không có tất yếu tồn tại. Vân Trung Hạc sắc mặt phi thường khó coi, ta có phải hay không xem trọng đế quốc chấp chính vương? Xem trọng nguyên lão viện rồi. Vân Trung Hạc tê thanh nói. Bọn họ có phải hay không căn bản không có trong tưởng tượng của ta sáng suốt như vậy. Nếu quả như thật như vậy ngu muội mà nói, vậy bọn hắn cũng không có tư cách đại biểu lợi ích của đế quốc. Bây giờ toàn bộ tân tông đảng đều rất phẫn nộ. Bởi vì lần này sự kiện đè nén to lớn lửa giận. Bây giờ tân tông đảng, bây giờ Vân Trung Hạc cùng trước đó có thể hoàn toàn khác nhau. Mặc dù bọn hắn trong tay không có nắm giữ quân đội, nhưng bọn hắn nắm giữ lấy tuyệt đối dân ý. Một khi Vân Trung Hạc không khắc chế, chỉ cần đăng cao nhất hô, lập tức sẽ nhấc lên kinh thiên kịch biến. Sự kiện lần này không chỉ có tân tông đảng thành viên biểu thị phẫn nộ cùng thất vọng, ngay cả đế quốc dân chúng cũng rất phẫn nộ. Nhưng bởi vì Vân Trung Hạc áp chế, cho nên mọi người còn không có bộc phát. Quá buồn cười, quá hoang đường. Lý Phục là đế quốc trọng thần a, vẻn vẹn chỉ là bởi vì trong nhà mở điện, lắp đặt đèn điện, liền bị vạch tội xuống đài. Hơn nữa còn cắm lên một cái bán quan tội danh. Vậy toàn bộ đế đô có bao nhiêu người trong nhà lắp đặt đèn điện? Chẳng lẽ đều có tội sao? Nguyên lão viện vậy mà bảo thủ mục nát đến nước này sao? Không cần nổi giận, không cần nổi giận. Đu Sa Vương Hậu nói, người yêu, người thoáng khắc chế. Ta đi chấp chính cung, ta đi gặp hai vị chấp chính vương. Sau đó, Đu Sa Vương Hậu liên đêm tiến vào trong chấp chính cung. Các ngươi muốn làm gì? Hai vị chấp chính vương. Đu Sa Vương Hậu run rẩy nói. Vẻn vẹn bởi vì lắp đặt đèn điện, liền đem một cái đế quốc trọng thần đẩy vào tuyệt lộ. Văn chấp chính vương nói, làm sao có thể là bởi vì lắp đặt đèn điện, là bởi vì tham nhũng. Đu Sa Vương Hậu nói, nơi này chỉ chúng ta ba người, chúng ta đừng bảo là những lời nói hư đầu ba não này. Lập tức phóng thích Lý Phục đại nhân nhi tử, khôi phục danh dự của hắn. Đồng thời một lần nữa thẩm tra xử lý án này, cho Lý Phục đại nhân một cái trong sạch. Văn chấp chính vương trầm mặc một lát, nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, đế quốc sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Đu Sa Vương Hậu kinh ngạc, sau đó lạnh giọng nói, các ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, dân chúng đối với chuyện này cỡ nào thất vọng. Ai không hiểu rõ chân tướng a? Lý Phục một năm tiền lương liền tốt mấy vạn ngân tệ. Sẽ đi tham ô chỉ là hơn một vạn ngân tệ. Một năm qua này, chấp chính cung cùng nguyên lão viện biểu hiện ra rớt lại phía sau cổ xưa. Đã để vô số dân chúng thất vọng. Các ngươi chẳng lẽ cũng phải trở thành đã từng cựu đại viêm đế quốc sao? Triệt để đứng tại rộng rãi dân chúng mặt đối lập sao? Văn chấp chính vương nói. Chấp chính cung cùng nguyên lão viện. Từ đầu đến cuối đứng tại đế quốc nhân dân một phương. Từ đầu đến cuối đại biểu đế quốc dân chúng lợi ích. Đu Sa vương hậu cười lạnh nói. Lúc nào, đế quốc chấp chính vương cũng cùng cựu thế giới quan viên một dạng. Miệng đầy lời nói dối. Các ngươi đại biểu dân chúng lợi ích. Vậy ta liền hỏi ngươi. Đèn điện cùng đèn khí ga. Cái nào càng thêm tiên tiến? Các ngươi nói a. Đu Sa vương hậu cũng rất thất vọng. Hai cái này chấp chính vương nhân tuyển cũng là trải qua hắn cùng trượng phu gật đầu, mà một khi đối phương dám nói ra đèn khí ga tân tiến hơn loại hình mà nói, vậy liền đại biểu cho hai người triệt để không cứu nổi. Dạng này chỉ hưu bảo ngựa người, căn bản không có tư cách dẫn đầu đế quốc. Võ chấp chính vương nói, đương nhiên là đèn điện tân tiến hơn. Đu Sa vương hậu nói, nếu đèn điện tân tiến hơn, vậy chấp chính cung vì sao không mở điện? Vì sao không lắp đặt đèn điện? Võ chấp chính vương nói, đèn điện vô tội, nhưng là người phát minh đèn điện lại dụng ý khó dò. Đu Sa vương hậu đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nói, Vân Trung Hạc tội gì? Võ chấp chính vương nói, hắn muốn đoạt quyền, hắn là người tới phương Đông cựu thế giới. Chúng ta tiếp nạp hắn, đồng thời cho hắn địa vị rất cao, nhưng mà hắn lại muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Cái này chẳng lẽ không phải sai lầm sao? Đu Sa vương hậu nói, hiện tại xem ra, các người mới giống như là người cựu thế giới. Hắn có phải hay không cùng chúng ta một người loại, một cái huyết mạch? Hắn có phải hay không viêm tân tông hoàng đế bệ hạ dòng chính hậu nhân? Đế quốc dân chúng tín nhiệm hắn, ngưỡng mộ hắn, cũng là bởi vì hắn mới trí tuệ, văn minh mới, hắn cho đế quốc mang đến biến hóa, có thể làm cho đế quốc dân chúng vượt qua cuộc sống tốt hơn. Văn chấp chính vương bỗng nhiên giơ tay lên nói, ngừng, Đu Sa vương hậu, chúng ta cũng có thể ôm văn minh mới, cũng có thể tiếp nhận thế giới mới. Nhưng đó là tại chính chúng ta lãnh đạo phía dưới, mà không phải một ngoại nhân đến lãnh đạo chúng ta. Đu Sa vương hậu nói, thế nhưng là, văn minh mới này là Vân Trung Hạc mang tới. Đây là trí tuệ của hắn. Võ chấp chính vương nói, vậy hắn nên có đức độ, cống hiến ra trí tuệ của mình về sau. Lập tức thoái ẩn đến phía sau, vì sao còn muốn rêu rao khắp nơi? Vì sao còn muốn tiếp nhận vạn chúng cung bái? Hắn, hẳn là đi, hắn đã trở thành đế quốc người không được hoan nghênh. Văn chấp chính vương nói, hắn tới mục đích là cái gì? Không phải liền là mượn binh sao? Không phải liền là muốn đoạt lại hắn phương Đông cựu đế quốc sao? Tốt chúng ta mượn binh cho hắn. 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, chúng ta mượn quân đội cho hắn, chỉ cần hắn lập tức trở về phương Đông. Đu Sa vương hậu nói, chúng ta tổng cộng liền 600,000 chủ lực đại quân, các ngươi muốn mượn 500,000, võ chấp chính vương nói, hắn muốn quân đội, chúng ta cho hắn quân đội chính là không có tư cách yêu cầu càng nhiều. Hắn vì đế quốc cống hiến trí tuệ, chúng ta phi thường cảm kích, cho nên cho hắn mượn 500,000 quân đội. Từ đây tiền hàng thanh toán xong, Đu Sa vương hậu nói, các ngươi cái gọi là 500,000 đại quân, là từ thuộc địa điều phó tòng quân A, là lâm thời từ trong nô lệ chiêu mộ thảo đài quân đội đi. Võ chấp chính vương nói, tóm lại, chúng ta cho hắn 500,000 quân đội, cho hắn một chi hạm đội, hắn triệt để rời đi đế quốc, cũng không tiếp tục muốn trở về. Dạng này song phương tất cả đều vui vẻ. Võ chấp chính vương không có phủ nhận điểm ấy, chính là 500,000 nô lệ tạo thành phó tòng quân. Đu Sa Hương hậu chậm rãi nói, hai vị chấp chính vương, các ngươi làm như vậy sẽ triệt để chọc giận hắn, triệt để chọc giận Tân Tông Đảng. Võ chấp chính vương nói, Vân Trung Hạc muốn trở thành một minh tinh, chúng ta mặc kệ, minh tinh cái từ này vẫn là hắn phát minh, nhưng điều tra Lý Phục là thuộc về đế quốc nội chính, hắn không thể can thiệp. Tân Tông Đảng phát triển sức sản xuất, mang đến đế quốc văn minh mới, chúng ta phi thường hoan nghênh, chúng ta cũng nguyện ý ôm văn minh mới, nhưng muốn thừa cơ đánh cắp quyền lực, muốn can thiệp chính sự, chính là không được. Chúng ta là có điểm mấu chốt, không nên quên, đế quốc còn có mấy chục vạn đại quân, mà lại chúng ta đối với hắn đã là đầy đủ tha thứ. Văn chấp chính vương nói, xin ngài chuyển cáo Tân Tông Đảng, biểu đạt chính mình chủ trương có thể, nhưng nếu như trùng kích chấp chính cung, trùng kích đế quốc quan phủ, đó chính là phạm tội, cũng đừng trách đế quốc luật pháp vô tình. Còn Lý Phục bên kia, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cũng không nhọc đến Tân Tông Đảng can thiệp. Võ chấp chính vương nói, xin chuyển cáo Vân Trung Hạc, thế giới phương Đông đang chờ đợi hắn, Tân Đại Viêm đế quốc dân chúng không cần hắn giải cứu, nhưng là người phương Đông cựu thế giới cần hắn cứu vớt, mang theo chúng ta cho hắn mượn quân đội, rời đi nơi này, rời đi những thị phi phi này. Đu La Vương hậu quay trở về Tân Tông Đảng bộ, thuật lại hai vị chấp chính vương, bọn hắn muốn ngươi đi, rời đi đế quốc. Đu Sa Vương hậu nói, nguyện ý cho ngươi mượn 500,000 nô lệ tạo thành phó tòng quân, nguyện ý cho ngươi mượn một chi hạm đội, để cho ngươi trở về đế quốc phương Đông. Vân Trung Hạc thở dài nói, thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, tất cả lịch sử đều là sự hiện đại sao? Tất cả lịch sử đều sẽ tái diễn sao? Đã từng tiên tiến thế lực đều sẽ biến thành bảo thủ rớt lại phía sau thế lực sao? Một năm qua này, ta là biểu hiện được phi thường dễ dàng tha thứ, áp chế Tân Tông Đảng tất cả cấp tiến hành vi, không cùng đế quốc cao tầng có bất kỳ trực tiếp đối kháng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta mềm yếu a. Đu Sa Vương hậu nói, người yêu, lịch sử sẽ tái diễn, cũng nhất định sẽ tái diễn, nhưng cũng không phải lặp lại. Mỗi một lần tái diễn đều sẽ có chỗ biến hóa. Lần này chí ít rộng rãi dân chúng đều tại chúng ta bên này. Ta tin tưởng rất nhiều quan viên nội tâm cũng là có khuynh hướng chúng ta. Bọn hắn là trong tay nắm giữ cường đại nhất quân đội, nhưng quân đội cũng chưa chắc sẽ nghe bọn hắn. Đúng, lịch sử sẽ tái diễn, nhưng cũng không phải đơn giản lặp lại. Vân Trung Hạc nói, ta tuyệt đối sẽ không rời đi, ta càng sẽ không đi khác lập đế quốc. Vân Trung Hạc chậm rãi ngồi xuống, nói, vạch mặt cũng tốt, lập tức phát động đấu tranh toàn diện thăng cấp, đem hai vị chấp chính vương đuổi xuống đài. Ngoặc kép, chú thích, khoảng cách phân loại trước 6, còn có hơn 200 tấm nguyệt phiếu, mọi người còn có nguyệt phiếu sao? Ban cho bánh ngọt được không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.